Yêu không lối thoát, chương 26, góc truyện audio.com. Tả Thường Nhiêu cũng không lên tiếng ngay, anh đi vòng qua Cao Ca, vừa đi, vừa dùng một cái khăn bông lớn lau những giọt nước đọng lại trên người. Cao Ca cho rằng anh sẽ bỏ mặc câu hỏi lúc nãy của cô, nhưng anh lại lạnh lùng lên tiếng. Tôi có muốn một hay nhiều lần nữa cũng là chuyện của tôi, không tới lượt cô xen vào. Cao Ca giống như đã miễn dịch với những lời tổn thương của anh, chỉ tiếp tục nói. Vậy rốt cuộc bây giờ anh có tiếp tục hay không đây? Tả Thường Nhiêu đang mở ngăn tủ cầm quần áo mặc nghe Cao Ca nói, lập tức lộ vẻ giận dữ. Bất chợt anh lấy từ trong tủ ra một bộ quần áo phụ nữ, hung hăng ném thẳng vào mặt Cao Ca. Đem quần áo của cô mặc vào rồi hãy nói chuyện với tôi. Cao Ca không né tránh cũng không đỡ, không nhận, mặc cho bộ quần áo này tự do rơi vào mặt mình. Từ bộ quần áo đang phủ đầy đầu, cô thò đầu ra tiếp tục nói một cách không thể diện. Để tôi mặc quần áo, vậy tức là không làm. Vậy được anh Tả, tôi có thể về nhà chưa? Nhà, Tả Thường Nhiêu cười nhạt một tiếng, cô đã sớm không còn nhà để về rồi. Từ nay về sau cô sẽ ở đây, gọi thì đến. Chớ quên, bây giờ cô là người phụ nữ của tôi, là đồ chơi của tôi, trước khi tôi chưa chán, cô không có tư cách rời đi. Vậy ít nhất tôi có thể trở về thay giặt quần áo chứ? Cô vừa nói vừa kéo bộ quần áo rách nát trên người anh xem, loại này kiểu dáng cổ hủ, không có chút gợi cảm, sợ rằng khó có thể lấy lòng anh. Anh biết không, tôi có một bộ gen màu đen, bọn họ đều nói tôi mặc vào còn mê người hơn là không mặc đấy. Tả Thường Nhiêu cho rằng ít nhất Cao Ca phải kháng cự đôi chút, nhưng cô lại có dáng vẻ tả tơi rũ rượi. Ngoảnh mặt làm ngơ, thản nhiên chịu đựng những lời châm chích thương tổn của Tả Thường Nhiêu, giống như đâm cô ấy vài dao, cô ấy cũng không lên tiếng kêu đau, vẫn cười hì hì mở vết thương cho bạn xem, nói. Ha ha, anh xem, chảy máu rồi. Tả Thường Nhiêu không biết vì sao hành động này của cô lại có thể làm cho anh phẫn nộ không chịu nổi. Anh chỉ biết anh thà rằng cô đối đầu, cãi lộn với anh, hoặc là cho dù khóc lóc cầu xin còn tốt hơn thế này. Anh cảm thấy trái tim mình như có ai đó bóp nghẹt, uất hận nói. Cao Ca, đừng cố gắng làm tôi tức giận, nhưng mà hơn lúc nào hết anh biết rằng lời đe dọa như vậy đã không còn uy lực nữa. Giống như việc anh có quyền giày vò cô mọi lúc, cô cũng luôn có thể chọc giận anh bất cứ lúc nào. Cao Ca vẫn lải nhải không thôi. Ồ, thì ra anh không thích phụ nữ gợi cảm hả, vậy tôi còn có một bộ hóa trang thỏ, hay tôi cũng có thể hóa trang thành Lolita. Tả Thường Nhiêu nhìn đồng hồ trên tường, cắt ngang Cao Ca. Tôi cho cô 3 tiếng, trước 12 giờ đêm tôi phải nhìn thấy cô ở đây. Bây giờ, cô hãy im miệng, sau đó cút đi cho tôi. Nói xong anh đi tới cửa phòng ngủ, kéo cửa muốn đi ra ngoài trước. Nhưng còn chưa bước ra khỏi cửa, anh lại quay đầu vào. Còn nữa, cô hãy xử lý vết thương chết tiệt trên tay đó đi, tôi không muốn phí tiền mua một thứ phế phẩm. Phiền phức, Cao Ca cúi đầu nhìn bộ quần áo Tả Thường Nhiêu ném trên giường. Là một bộ hàng hiệu được đặt may sẵn. Cô ngẩng đầu nhìn tủ quần áo còn vẫn còn mở, bên trong xếp ngay ngắn những bộ trang phục nữ, ngay cả đồ lót cũng có, đều là những mẫu hàng hiệu xu hướng mới nhất. Xem ra Tả Thường Nhiêu đã sớm lên kế hoạch cả rồi, ngay cả quần áo cũng đều chuẩn bị cho cô. Đương nhiên đây cũng không phải chuyện phức tạp, dặn dò thư ký hay trợ lý tùy ý chọn một số mẫu rồi chuyển khoản là. gocchuyenaudio.com. Được rồi, nhưng cô phải nên cảm tạ, vì anh có thể vì một món đồ chơi mà làm đến mức này, chỉ ít chưa đến mức để cô mặc bộ đồ ngủ rách nát mà đi ra ngoài. Cao Ca nhặt quần áo lên, nhẫn nhịn đau nhức trên tay chuẩn bị thay quần áo. Lúc này cửa phòng ngủ lại mở ra, là Má Lý lúc trước đã đút cơm cho cô tiến đến trước mặt cô kính cẩn nói. Cô Cao, cậu Tả dặn tôi đến giúp cô thay quần áo. Cao Ca gật đầu cũng không cậy mạnh ra hiệu bảo bà tiến lên. Dưới sự giúp đỡ của Má Lý, Cao Ca thay quần áo xong, cô đi khỏi phòng ngủ muốn lập tức về nhà. Tả Thường Nhiêu cũng sớm ăn mặc chỉnh tề ngồi ở phòng khách trước mặt anh bày một chiếc máy tính xách tay, có vẻ như đang xử lý giấy tờ gì đó. Anh thấy Cao Ca đi ra cũng không có phản ứng gì với cô, chỉ tiếp tục nhìn chằm chằm vào màn hình, không ngẩng đầu lên, nói với Má Lý. Bà bảo tài xế đưa cô Cao về. Cao Ca cũng trầm mặc không nói, yên lặng mang giày xong, ngay lập tức thoát ra khỏi căn nhà ác mộng này. Má Lý đưa Cao Ca lên sau xe, mình cũng leo lên, ngồi cạnh Cao Ca. Cao Ca không nhịn được lạnh lùng giễu cợt, sao, bà còn muốn đi theo tôi về nhà lấy hành lý, một tài xế giám sát còn chưa đủ, còn muốn thêm một người nữa à? Hình như Tả Thường Nhiêu đánh giá tôi quá cao, thế lực của anh ta đã mạnh hơn trước nhiều rồi, tôi còn chạy đi đâu được, lại nào dám chạy chứ? Má Lý hấp tấp giải thích, cô Cao, cô không nên nói như vậy, là cậu Tả quan tâm cô, cậu ấy lo lắng tay cô bị thương không có tiện, để tôi tới giúp cô một tay. Cao Ca cười nhạo một tiếng, nghe qua thì thôi, Cô ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa xe, bắt đầu từ buổi sáng lạnh lẽo đi đến nhà họ Cao đến bây giờ cuối cùng cô tạm thời thoát khỏi Tả Thường Nghiêu. Từng ấy cảnh tượng giống như một bộ phim kinh dị, không có ma quỷ, nhưng mỗi người đó đều giống như ma quỷ. Trên tấm kính xe phản chiếu ánh đèn neon của thành phố này, từng dòng xe đi lại, hòa cùng dòng chảy của ánh sáng, đẹp đẽ như ảo giác vậy. Khiến người ta không khỏi tò mò thế giới này là chân thật sao? Cô là chân thật sao? Cảnh ngộ một hai ngày nay cũng là thật sao? Nơi riêng tư của cô vẫn còn đau nhức hay là đã rách ra chảy máu cũng chưa biết chừng. Cô không biết hoàn ái cũng có thể là một loại trừng phạt không mang theo bất kỳ cảm xúc gì, cho dù đó là người đàn ông cô yêu nhất cũng làm cơ thể cô đầy vết thương. Đột nhiên, hình như cô nhìn thấy cái gì đó, lớn tiếng la lên. Dừng xe, dừng xe. Tài xế bị Cao ca la lên hơi kinh ngạc, phanh gấp lại, đầu Cao ca bị đập vào hàng ghế trước, cô cũng không để tâm, nhanh chóng mở cửa xe nhảy xuống. Má Lý ở phía sau hô lớn, Cao ca cô muốn làm gì? Chờ tôi một chút, nhưng mà chuyện đột nhiên xảy ra, má Lý chậm hơn Cao ca một bước. Cao ca lao đi rất nhanh, không để ý đến đầu, trên tay hay nơi riêng tư cũng đau nhức. Cô vọt vào một hiệu thuốc ven đường, mua một hộp thuốc tránh thai rồi đi ra. Tiếp đến vào cửa hàng tiện lợi 24 giờ mua một chai nước lọc. Má Lý hổn hển theo sau Cao ca thấy cô không có ý chạy muốn chạy mới thoáng an tâm. Cao ca cũng không quay về xe cô cứ ngồi ở đầu đường rét mướt như vậy, dùng nước lọc để nuốt viên thuốc vào. Uống thuốc xong, làm xong mọi thứ cô đột nhiên có chút mờ mịt giống như không biết tại sao mình lại ở đây, ngồi ở ven đường như vậy. Trong tay cô vẫn còn cầm chai nước gian nan lắm mới mở được vào hộp thuốc. Nước mắt tích tụ suốt cả đêm, hay chính xác hơn là một hai ngày nay cuối cùng không? Góc truyện audio.com, cầm được nữa mà tuôn rơi, cô không biết sao lại khóc lớn lên. Vì sao, năm đó, cô chỉ toàn tâm toàn ý yêu một người đàn ông mà thôi, tại sao phải đi tới ngày hôm nay? Rốt cuộc sai lầm của cô còn phải trả giá bao lâu thì mới có thể chuộc lại đây? Có lẽ bởi vì thuốc tránh thai có tác dụng phụ, không bao lâu Cao ca bắt đầu nôn khan, axit trong dạ dày cuộn lên, khó chịu không ngừng. Cô liên tục uống nước để áp chế cơn nôn, sợ lại nôn ra cả thuốc tránh thai, mất hết tác dụng tránh thai. Chật vật một hồi, thật vất vả cơn nôn mới ngừng. Cô nở nụ cười với bản thân, mày xem, Cao ca, ngay cả khóc ông trời cũng không để cho mày khóc thoải mái. Lúc này nếu có người đi ngang qua thấy người phụ nữ ngồi ven đường vừa khóc vừa cười như vậy, nhất định sẽ tiếc hận mà nghĩ thật xinh đẹp nhưng đáng tiếc lại là người điên. Mà có lẽ, giờ phút này, có một người đàn ông cũng đang nghĩ. Không, tôi mới là người điên. Anh ta ngồi trong chiếc BMW 8 màu đen, khuất trong bóng tối cách phía sau Cao ca không xa. Anh ta cau mày, mím chặt môi, tay hung hăng nắm chặt vô lăng, dùng sức như vậy mà không hề biết đốt ngón tay đã trắng bệch giống như đang uất hận cả thế giới vậy. Trở lại phía Cao ca, lúc này má Lý đã đưa đến cho cô một ly đồ uống nóng, hiển nhiên là vừa nhìn thấy một loạt những hành động của Cao ca, sau đó đi vào cửa hàng tiện lợi mua đồ uống. Cô Cao, uống chút đồ nóng đi, trời chuyển lạnh rồi, uống nước lạnh đối với cơ thể không được tốt. Cao ca loạng choạng đứng lên, cô đẩy tay má Lý ra, khôi phục vẻ mặt lạnh lùng. Không cần, lên xe đi, chúng ta tiếp tục đi đâu, là về nhà lấy đồ đạc hay đến bệnh viện để chủ nhân của bà tu sửa con rối của anh ta. Cô Cao, tùy mấy người, đến nơi thì gọi. Cao ca lên xe ngồi, cô kéo tay áo, làm như mệt mỏi vô cùng, nhắm mắt lại không nói nữa. Buổi tối hôm nay, sau khi trở lại nhà Tả Thường Nghiêu, anh cũng không gặp mặt cô. Thực tế là Cao ca cũng không gặp lại được Tả Thường Nghiêu. Anh để phòng ngủ chính cho cô, còn mình thì đến phòng làm việc đến tận khuya cuối cùng cũng ở phòng khách ngủ luôn. Lúc nửa đêm, Cao ca đổ bệnh, cô cảm thấy rất lạnh nhưng trên người lại nóng đến dọa người. Mỗi một lần tỉnh lại cô chỉ nhớ hình như mình nóng ran, nhưng lại không có chút sức lực nào. Vì vậy cô chỉ cuộn chặt chăn lại, mặc kệ bản thân hôn mê bất tỉnh. Trong cơn mơ màng, cô mơ rất nhiều. Trong giấc mơ, hình như cô trở lại lúc mười mấy tuổi, là một đóa hoa háo hức trong thời kỳ nở rộ cô ở độ tuổi đẹp nhất đã gặp được Tả Thường Nghiêu, và yêu anh. Giấc mơ này thật lâu, thật đẹp, nhưng hình như cũng là ác mộng. Cô lún sâu trong đó, không có cách nào thoát ra được. Cô nhìn thấy mình thời trẻ đi đến gần Tả Thường Nghiêu, cô ngẩng cao đầu kiêu ngạo nói với anh. Này, anh chính là Tả Thường Nghiêu à? Em là Cao ca, em tới là muốn nói với anh, từ bây giờ em sẽ theo đuổi anh, em muốn anh làm bạn trai của em. Nhớ kỹ, em là Cao ca. Cách chương.